Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 213, vé số cùng trò chơi thẻ. Đùng, tốt đau quá, Miyamoto Yumi rên rỉ từ dưới đất bò dậy đến vừa nãy nàng đang ngủ một cái vươn mình. Hoàn Mỹ ngã xuống đất. Ồ, Mori tiên sinh, vị này chính là Mori Kogoro Miyamoto Yumi gặp mấy lần, mà Kisaki Eri nàng ra chưa từng thấy. Trước ở trong tiệm cơm, Mori một nhà gia nhập Gokon thời điểm, nàng đã sớm uống hay, đây là ta, Mori đại thúc vừa muốn giới thiệu. Kisaki Eri liền chính mình mở miệng nói rằng, bỉ họ Kisaki, Kisaki Eri, Mori đại thúc bĩu môi. Kisaki Eri rõ ràng là cố ý không cho hắn nói nàng là vợ mình, chào ngài. Xin hỏi, đây là làm sao? Miyamoto Yumi lúc này mới nghi hoặc tại sao mình ở trong xe ngủ. Hơn nữa, trong xe bầu không khí cũng rất quái lạ, không có gì. Người ngủ tiếp là có thể, Kisaki Eri có một loại làm người cảm thấy an tâm tâm tình ở. Vốn là rượu kính chưa tiêu, Miyamoto Yumi phi thường nghe lời lệch đi đầu ngủ tiếp, không khí trong xe lại lâm vào khôn kể lúng túng bên trong. Mori đại thúc không khỏi sờ sờ cục u to trên đầu. Vừa nãy hai tiếng đùng nhưng là nối liền cùng nhau trên lầu. Rokuda Takuji ra, đại gia là lần này gâu con mới quen đấy bằng hữu. Rokuda Takuji nhìn một chút Emoto Masashi mang đến người. Một mặt quái lạ có hai tên nam sinh cùng một người nữ sinh tuổi tác cùng bọn họ gần gũi không sai. Một cái cao trung nữ sinh cùng tiểu học sinh là cái gì quỷ? Nhìn thấy Rokuda Takuji ánh mắt đặt ở Ran cùng Conan trên người. Sato lập tức phản ứng lại. Khiên qua Ran tay. Đây là biểu muội của ta Ran. Takagi cũng ôm lấy Conan. Đệ đệ ta Conan. Rokuda Takuji nhún nhún vai. Không lời nào để nói. Ngươi còn ở làm âm nhạc sao? Cũng không tới ta liên nghị hội. Emoto Masashi đánh giá chung quanh Rokuda Takuji ra. Trên thực tế ở xem Kuta có không có khả năng ở này. Thật không tiện. Bởi vì ngày kia liền muốn đi đóng góp. Vì lẽ đó những ngày qua vẫn đang làm đính chính. Một chút thời gian cũng không dám lãng phí. Rokuda Takuji rất áy náy nói. Ta nói ngươi a không? Muốn bận bịu chuyện khác đều không để ý a. Emoto Masashi nhíu mày nói rằng. Chỉ ít tình cờ sửa sang một chút đồ vật đi. Xem ngươi nơi này tùm la tùm lum dáng vẻ. Nữ sĩ đều không cách nào làm khách. Tỉ như ngươi cái kia hộp thư. Nói không chắc bên trong thì có vật gì tốt bị chôn đây. Nói chính là Ata sẽ rồi. Rokuda Takuji lúng túng nói. Bị chính mình bạn thân cho giáo huấn. Ngươi là làm âm nhạc sao? Sato Miwako đột nhiên rất kích động nói. Là đúng đấy. Làm sao? Rokuda Takuji bị bộ dáng này sợ hết hồn. Ta cũng là âm nhạc ham muốn giả. Có thể để cho ta nghe một chút ngươi tác phẩm không? Sato Miwako con mắt quả thực có thể thả ra sao đến. Đương nhiên bất kể là Takagi vẫn là Chiba đều căn bản chưa từng thấy Sato Miwako bình thường có. Nghe ca làm một lưu cảnh viên. Đây chính là Sato Miwako mạnh mẽ tìm kiếm cộng đồng đề tài năng lực. Chỉ là thường thường có chút biểu diễn quá mức. Làm cho người ta cảm giác chính là quá nhiệt tình. Không không thành vấn đề. Rokuda Takuji cũng bị Sato Miwako dáng vẻ có chút sợ rồi. Bất quá nghĩ đến đây chỉ là đối phương đối với âm nhạc quá nhiệt tình sau khi cao hứng vô cùng đem mình chính đang sửa chữa từ khúc bá phóng ra mà Emoto Masashi thì lại phi. Thường không thể tức giận ở gian phòng này khắp nơi đi bộ. Tìm kiếm Kuta tung tích ta nói ngươi vẫn là làm không biết mệt mua vé số đây. Emoto Masashi nhìn trên bàn tùm la tùm lum một đống bị trà đạp trải qua vé số. Lại bắt đầu phê bình đến. Ta cảm thấy ngươi đem mua vé số tiền tích góp lên. Cũng gần như có thể cho mình đổi một cái khá hơn một chút nhà. Vừa nói còn một bên ghét bỏ nhìn. Xung quanh mốc meo vách tường tháng trước ta không phải cho ngươi gửi một phần vé số à. Không có nhìn có hay không trúng thưởng sao? Rokuda Takuji gãi đầu một cái. Hỏi ta nào giống ngươi a? Những kia vé số ta tùy tiện xem cái vài tờ. liền không còn hứng thú, tất cả đều xử lý xong. Ngược lại chắc chắn sẽ không bên trong. Đi ra sẽ không có kỳ vọng qua. Emoto Masashi không để ý chút nào nói, đại ca ca. Đại ca ca, Conan đột nhiên khua tay múa chân kêu lên, làm sao tiểu đệ đệ. Rokuda Takuji đáp lời, cái này đàn guitar nguyên tác vốn là như vậy sao? Conan chỉ bên trong góc một cái kỳ dị quái đàn cắt hỏi hắn, cái này không phải đàn guitar. Là 6 dây bass. Rokuda Takuji rất hữu hảo sờ sờ Conan đầu, bass. Conan hiếu kỳ lặp lại một lần, bass mặc dù coi như cùng đàn guitar rất giống. Có điều bass là từ châu Phi khởi nguyên nhạc khí. Nói như vậy chỉ có 4 cái huyền. Mà ta cái này là định làm 6 dây bass. Âm vực so với 4 dây muốn rộng rãi một ít. Rokuda Takuji kiêu ngạo phổ cập tri thức nói, ngươi lại. Vẫn sẽ đạn bass. Ta đều chưa từng nghe qua ai. Có muốn hay không đạn cho chúng ta nghe một chút. Emoto Masashi qua tới nói, cái kia kỳ thực còn ở tập giai đoạn mà thôi. Rokuda Takuji thật không? Tiện nói. Vừa nãy phổ cập tri thức thời kiêu ngạo lập tức bị đánh về nguyên hình, tất lại còn có hai nhà muốn kiểm tra, xác nhận nơi này không có Kuta tung tích sau khi một đám người đến vậy vội vã đi vậy vội vã. Rất nhanh sẽ rời đi Rokuda Takuji ra. Nhanh đến mức để Rokuda Takuji hoài nghi Sato Miwako chính là đến trộm âm nhạc. Ồ, ba ba, các ngươi làm sao? Trở lại trên xe. Nhạy cảm Ran chú ý tới trong xe có kỳ quái bầu không khí, không có chuyện gì. Ở cái kia Rokuda ra có phát hiện hay không cái gì? Mori đại thúc cười gượng, che giấu nói, không có cái gì vật kỳ quái. Vị kia Rokuda tiên sinh là một cái cuồng nhiệt âm nhạc ham muốn giả. Rất yêu thích mua vé xổ số, Ran suy nghĩ một chút. Đem nàng nhìn thấy đồ vật nói ra khác một trong chiếc xe. Là ba cái cảnh sát hình sự cùng Emoto Masashi, vé số sự tình là xảy ra chuyện gì? Sato Miwako hỏi, trước hoàn toàn không có nghe Emoto Masashi nhắc qua chuyện này, vé số. Không phải việc ghê gớm gì rồi, tên kia quá yêu thích mua vé số. Có điều mỗi lần đều sẽ đưa ta một phần, Emoto Masashi không để ý chút nào nói, những kia vé số đây. Sato Miwako hỏi tới, ném xuống a. Ta lại không thích những thứ đó, hai tay mở ra. Tùy hứng nói rằng, được rồi. Mau dẫn đường nhà tiếp theo đi, Sato Miwako bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem việc này nhớ kỹ. Đối với làm sao giáo dục người trong cuộc cảnh giác ý thức loại hình. Không phải nàng am hiểu lĩnh vực, nhà tiếp theo là Kadonari Hikiya. Ra cái này giao lộ sau khi đi về phía đông khoảng 150m liền đến Emoto Masashi chỉ. Lên đường đến Kadonari Hikiya là Emoto Masashi cao trung thời học đệ, ta thế nào cảm giác nhà này. Vị trí so với Rokuda ra càng gần gũi nhà ngươi. Chiba vuốt cằm nói rằng, có sao? Ta tại sao không có cái cảm giác này? Emoto xử suy nghĩ một chút. Phủ nhận nói, nếu không ta cùng Conan liền không lên đi tới. Dù sao quá kỳ quái. Kadonari Hikiya ra dưới lầu. Ran nói như thế, cũng được. Cái kia chỉ chúng ta lên đi, Sato Miwako gật gù. Liền này một chuyến chỉ có 4 người đi tìm Kadonari Hikiya tùng tùng tùng Emoto Masashi vang lên. Kadonari Hikiya gia tộc ai vậy? Cửa phòng bị lôi kéo một cái khe. Lộ ra một tấm, nửa khuôn mặt béo, là ta rồi. Ngu ngốc, ta mang bằng hữu tiện đường đến xem ngươi. Emoto Masashi mạnh mẽ chen vào, thật nhiều mô hình a. Cửa lớn mở rộng sau khi, Sato Miwako bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người, con mắt trên bàn. Ngăn tủ lên, trên giá sách, xếp đầy một loạt bài mô hình. Người máy tay làm, thiếu nữ xinh đẹp tay làm. Thậm chí còn có các loại manh vật cùng Chiba ra quả thực giống như đúc mà. Takagi mắt liếc Chiba. Xem ra lần này người nào chịu trách nhiệm thấy sang bắt quàng làm họ có thể không cần phải nói lại. Nhìn cái này Kadonari Hikiya. Quả thực là một cái Chiba siêu cấp bản mà. Chiba còn vẫn là mập có chút tròn. Người này đã mập ra hình tam giác mặt cùng thân thể, ha. Này không phải đã ngừng bán 10 năm lôi đình hào bản đầu tiên à? Ngươi là làm sao mua được? Quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Chiba lập tức mở ra máy hát. Hơn nữa, Sato cùng Takagi cảm giác cái tên này là chân tâm so với vụ án càng quan hệ người máy kia. Mô hình, ngươi ở nhìn kỹ một chút, quả nhiên Kadonari Hikiya đối với Chiba vấn đề rất đắc ý, hả? Cái này là thứ này lại có thể là chính ngươi làm. Chiba xuất phát từ nội tâm kinh ngạc nói, quả thực giống như đúc a. Vậy này, cái đây, liền như vậy. Chiba hoàn toàn tiêu trừ Kadonari Hikiya khoảng cách cảm, khiến người ta cảm thấy, coi như Kadonari Hikiya đúng là thủ phạm bắt cóc, vào lúc này cũng sẽ trực tiếp thừa nhận tội ác của chính mình. Giao ra hài tử, tiếp theo sau đó cùng Chiba tán gẫu đương nhiên còn lại ba người vẫn cứ không chút khách khí kiểm. Tra một vòng Kadonari Hikiya nhà, căn phòng này kết cấu vô cùng đơn giản, mấy lần liền chuyển xong. Nhưng mà không có bất kỳ phát hiện nào, Kadonari. Chúng ta phải đi trước nha. Do Takagi mạnh mẽ kéo lên chưa hết thòm thèm Chiba. Emoto Masashi nói cáo biệt chậm đã. Kadonari Hikiya gọi vào. Chạy đến Emoto Masashi trước mặt. Tiền bối. Nhờ ngài mua Limited túi bài ngài mở ra sao? Limited túi bài. Lẽ nào là cái kia? Chiba trợn to hai mắt không sai. Chính là cái kia sự kiện túi bài. Kadonari Hikiya hưng phấn nói. Cái thứ ở trong truyền thuyết đựng huyễn chi ra cái mặc khắc ni bạch kim thẻ đặc thù túi bài. Một người chỉ có thể mua hai cái limited túi bài. Trời ạ, trúng rồi sao? Chiba cũng theo hưng phấn lên. Căng thẳng nhìn Emoto Masashi, không có. Bảy tấm tất cả đều là trắng thẻ. Emoto Masashi dội hai người một chậu nước lạnh. Nếu như thế quan tâm, nói như vậy ngươi cái kia hai bao, 14 tấm trắng thẻ, Kadonari Hikiya ủ rũ lên, quả nhiên trò chơi này căn bản không có SSA. Đúng đấy, mặc kệ là ra sao túi bài đều là một đôi bảng trắng, Chiba nhìn dáng dấp cũng có tương đồng buồn. Phiền, xem ra trước cũng ăn qua cái này túi bài vị đắng, ai ta nói ngươi a. So ra tập thẻ những thứ đồ này. Liền không thể tình cờ cũng đưa ánh mắt từ bên trong thế giới kia thu hồi lại. Nhìn một chút thế giới chân thực sao. Liền gâu con cũng không tới cùng Rokuda Takuji khi đó như thế. Emoto Masashi không chút khách khí đối với bằng hữu ham muốn lời bình, ha ha. Ta nếu như đã sớm biết sẽ có tốt như vậy bạn mới. Đương nhiên nhất định sẽ đi tham gia gâu con, Kadonari Hikiya nhìn dáng dấp coi như đi gâu con. Mục đích cũng không phải nữ hài. Trạch nam cấp bậc quả nhiên so với Takagi muốn cao gấp mấy lần, thực sự là được rồi ngươi. Ha ha ha ha ha ha, các ngươi nói túi bài. Đến cùng là thứ đồ gì? Vừa ra tới, trước nghe đầu óc mơ hồ Takagi cùng Sato Miwako liền vội vàng hỏi vừa hỏi Chiba, chính là mặt nạ. Siêu nhân trò chơi thẻ A, Chiba chuyện đương nhiên nói. Thật giống chuyện như vậy nên ai cũng có thể biết mới đối với. Đây là đầy năm kế hoạch đẩy ra sự kiện hạn định bao. Mỗi người chỉ có thể mua hai bao. Thế nhưng bên trong đựng cao cấp bạch kim thẻ. Huyễn bên trên một chương mặc cơ đã xào đến 100 vạn trở lên giá cả 100 vạn trở lên. Takagi cùng Sato Miwako rất kinh ngạc. Này một tấm thẻ liền so với Kuta tiền chuộc cao hơn nữa, đáng tiếc a. Cái kia thẻ bạo suất là ở là quá thấp. Dù cho ta mỗi lần mở thẻ trước đều sẽ cầu khẩn. Cũng cái gì dùng đều không có. Emoto Masashi xen vào nói, được rồi. Vị cuối cùng cũng phiền phức ngươi dẫn đường. Có thể hay không giới thiệu một chút hắn ham muốn. Takagi nói rằng Sato Miwako cùng Rokuda Takuji câu thông. Chiba cùng Kadonari Hikiya tán gẫu hừng hực. Cái kia cái cuối cùng phái này ai đi kéo vào khoảng cách? Không nhưng mà dụ Takagi muốn sớm một chút biết. Sớm chuẩn bị sẵn sàng, hắn gọi Yoshikan Sasuka. À đồng nghiệp của ta. Ham muốn, là thu thập tiền cổ tệ. Emoto Masashi đàng hoàng trịnh trọng giới thiệu ai? Siêu tập tiền a. Takagi suy nghĩ lên. Như vậy ham muốn nên nói như thế nào đây? trực tiếp tùy tiện nói mình cũng là tiền thu gom ham muốn giả. Sẽ bị hỏi chính mình có ra sao thu gom. Liền đối với tiền thu thập cũng không biết một tí gì chính mình. Lập tức nhưng là lọt nhân bánh cái này không thể được a. Ở Sato thanh tra trước mặt, nhiệm vụ thất bại, có thể sẽ không có bộ mặt tồn tại hạ đi, đúng vậy. Siêu tập tiền, Emoto Masashi còn không nghĩ tới Takagi nội tâm hí như thế đủ. Tiếp tục nói, hơn nữa cái tên này vì mua hắn vật siêu tập, đã đến vay tiền thu gom trình độ. Nhân vì cái này liền lão bà đều chạy. Tháng trước còn quản ta mượn 3 vạn. Mấy ngày trước vừa đưa ta vay tiền. Người không phải nói hai người các ngươi thời gian rất lâu không có gặp mặt sao? Sato hỏi. Nàng nhớ tới Emoto Masashi ở nhà thời điểm từng nói như vậy. Đúng vậy. Rất lâu không gặp mặt. Vay tiền chính là gọi điện thoại nói. Ta đem tiền cho gửi qua đi. Còn khoản cũng là đi gửi qua bưu điện được. Ta biết rồi. Takagi hít sâu vào một hơi. Hắn đã muốn tốt một lý do tốt. Vào lúc này, Emoto Masashi điện thoại vang lên. Này, tỷ tỷ, có tin tức sao? Cái gì? Kuta chính mình trở về. Sấm sét bình thường tin tức lập tức làm nổ mọi người. Đỡ lái xe Sato Miwako suýt chút nữa, dẫm cái xe thắng gấp bị theo ở phía sau Mori đại thúc truy vĩ. Cảnh sát, còn dùng đi Sasuka ra sao? Emoto Masashi hỏi, đương nhiên không đi. Trước về nhà ngươi nhìn Kuta đi. Sato Miwako hưng phấn nói Takagi. Tuy rằng vắt hết óc lý do không dùng được. Không cần, có điều con tin bình an trở về là tốt rồi xem võng hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.